Người ngửi được hương hương. Tập truyện, tác giả, Trà Trà Hảo Manh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 200, phần 200. Thúc thúc ích chất nữ 19 người gặp qua như vậy gợi cảm heo sao nửa đêm chuồn êm đi ra ngoài. Cùng Lâm Thương Đồng ôm ấp hôn hít hậu quả. Chính là cẳng chân thượng sưng đỏ bao lớn bao nhỏ, Lâm Sâm tìm tới thuốc mỡ lau một chân. Từ phòng ra tới liền nghe được Lâm Thương Ngô làm nàng cơm nước xong sau cấp Lâm Thương Ngô đưa. Cơm, vì cái gì phải cho hắn đưa cơm? Lâm Sâm không phải không nghĩ thấy Lâm Thương Đồng. Chính là nàng này đầy người thuốc mỡ vị. Khó nghe đã chết, dù sao cũng phải tẩy cái thơm ngào ngạt đến tắm lại đi tìm hắn mới được a. Cái gì hắn. Đó là ngươi thúc thúc. Ngươi không phải cùng thúc thúc giận dỗi sao? Đi cho hắn đưa cơm. Hảo hảo nhận cái sai. Đừng tùy hứng. Lâm Sâm bĩu môi. Biết rồi, cuối cùng nàng lại nói. Ba, ta đi đưa xong cơm. Đi ra ngoài cùng bằng hữu chơi một chút lại về nhà Úc. Kỳ thật là tưởng cùng Lâm Thương Đồng nhiều. Đãi trong chốc lát, bao lâu? Lâm Sâm lắp bắp mà hồi. Liền buổi tối trở về đi, đã biết. Lâm Thương Ngô gật đầu đáp ứng sau liền đến phòng bếp cấp Lâm Thương Đồng thu thập tiện lợi đi, Lâm Sâm gãi gãi cẳng chân bụng thượng bao lì xì bao. Không nói cái gì nữa, sao Lâm Sâm xách theo tiện lợi đi tìm Lâm Thương Đồng thời điểm. Hắn mới vừa tắm rửa ra tới, đại giữa trưa. Tắm cái gì a? Nhỏ giọng nghị luận một chút. Lâm Sâm đem hộp cơm mở ra. Heo heo. Mau tới đây ăn cơm, Lâm Thương Đồng. Ngoặc kép, ngươi kêu lên nghiện có phải hay không? Ái sưng, biết không? Đây là ta đối với ngươi ái sưng. Ngươi gặp qua như vậy gợi cảm heo sao? Lâm Sâm, ngoặc kép, sao lại có thể đỉnh một chương đẹp đến nhân thần cộng phẫn mặt hỏi cái này vấn đề? Tuy rằng vô ngữ đến thậm chí muốn cười, nhưng là Lâm Sâm vẫn là đến thừa nhận. Trước mắt Lâm Thương Đồng đối nàng mà nói, xác thật có điểm giống hồi sáng lên sô-cô-la bánh kem, sô-cô-la bánh kem là nàng thích nhất ăn. Điểm tâm ngọt, Lâm Thương Đồng áo tắm dài đại xưởng, lộ ra tinh tráng ngực, có bọt nước từ phát gian nhỏ giọt tới, lướt qua cơ bắp hoa văn. Lâm Sâm sợ chính mình lại xem liền máu mũi, vội xoay người đưa lưng về phía hắn, heo heo. Ngươi đừng tưởng rằng ngươi dụ hoặc ta liền sẽ thay đổi ngươi nật. Sưng, cuối cùng một chữ thay đổi điều. Là Lâm Thương Đồng từ phía sau đem nàng cấp ôm lấy, ấm áp môi dán nàng lạnh căm căm vành tai thịt. Hắn hỏi, như vậy dụ hoặc có đủ hay không? Lâm Sâm siết chặt nắm tay. Không đủ, kia như vậy. Lâm Thương Đồng đem tay nàng kéo đến phía sau từ áo tắm dài duỗi đi vào. Ngạnh bang bang cơ bắp từng khối, còn sẽ động, ta mẹ ơi, Lâm Sâm run run rẩy rẩy mà sờ, đủ rồi, dễ dàng như vậy thỏa hiệp a. Lâm Thương Đồng thân nàng cổ, nhẹ nhàng ngửi ngửi, mộc mộc hôm nay như thế nào có cổ dược vị, úp đối, Lâm Sâm tránh thoát hắn ôm ấp, ngày hôm qua uy mũi uy thật nhiều cái bao, cấp lau một chân thuốc mỡ, ta đi trước tắm rửa một cái. Ngươi chờ ta một chút, ta lại không ngại, Lâm Thương Đồng một lần nữa muốn ôm nàng. Nàng cấp lưu khai, ta để ý a, heo heo, ta muốn cho ngươi ngửi được một cái thơm ngào ngạt ta. Ngoặc kép, đừng gọi ta heo heo, đáp lại hắn chính là phòng tắm môn đóng lại thanh âm. Lâm Sâm tắm rửa xong ra tới, Lâm Thương Đồng tóc đều làm được không sai biệt lắm, nàng mang theo một thân sữa tắm bạc hà hương. Nhảy đến trên giường, áo tắm dài lỏng lẻo, trước ngực một tảng lớn bạch cùng chiếu sáng đèn giường như. Xem đến Lâm Thương Đồng không rời được mắt, ngươi xem ta chân. Lâm Sâm đem hai cái đùi đều đáp ở Lâm Thương Đồng trên bụng. Tất cả đều là bao. Trắng nõn trơn nhẵn trên da thịt cổ khởi bao như là thất tinh liên châu giống nhau. Lâm Thương Đồng cười nàng. Này mũi cắn đến còn rất chỉnh tề, Lâm Sâm khí. Lấy chân bản hướng trên mặt hắn thấu. Ai biết không thực hiện được. Mắt cá chân đã bị Lâm Thương Đồng cấp bắt được. A nha. Buông ra. Không buông. Lâm Thương Đồng cười đến quỷ quyệt. Không chỉ có không buông. Ta còn muốn thân một chút. Gan bàn chân một ngứa. Lâm Sâm năm cái ngón chân đầu đều cuộn ở cùng nhau, Lâm Thương Đồng. Ta cảm thấy ngươi có điểm biến thái. Lâm Sâm nghiêm mặt nói, sau đó Lâm Sâm đã bị ngăn chặn, ngươi. Nói đúng, ta là rất biến thái, hai kiện áo tắm dài cùng nhau bị ném xuống giường. Lâm Sâm quang lưu lưu xúc ở trơn bóng Lâm Thương Đồng trong lòng ngực. Nàng giống ăn vụng đến bánh mì con thỏ. Bất quá ta còn rất thích ngươi biến thái, vốn dĩ này chương muốn thượng thịt chính là ta nhịn không? Được liền viết trở lên nội đăng ngạ chương chính là thịt thật sự còn có chính là 3555 lâu là lâu tư năm tương đương cho nên là nàng trúng thưởng lạp bất quá hùng đặc biệt đáng yêu. Cho nên nàng có đặc biệt lễ vật. Hi hi moa moa, epsilon, chương trước thư trả lời bổn trang chương so thúc ích chất nữ 20 sẽ bị nhìn đến. Tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, hết chương.